Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, bắt đầu trực tiếp. Chu Dài mỉm cười, nhấp một miệng nước trà, tùy ý ngồi ở trên ghế salon, nhìn qua yêu nhã tự nhiên, để ở đây nam sĩ ghé mắt, nhưng mà, Chu Dài nói ra lời nói lại làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Dương An, nếu không, chúng ta trực tiếp bắt quỷ đi. Ân, đi địa phủ trực tiếp cũng được. Khụ khụ, Dương An ho nhẹ một chút. Nói, có quỷ quái nhất phẩm thế giới rất nhiều. Giống cương thi đạo trưởng thế giới, bút tiên thế giới, đang ngồi người nghe được Dương An nói chuyện về sau. Nghĩ thầm, có ngày đế tại, còn sợ những thứ này phổ thông quỷ quái. Chu Dài nói, chúng ta đi trước bút tiên thế giới đi. Tùy ngươi vậy, Dương An bình tĩnh nói. Sau đó, lại hỏi tiểu tử thật, điện thoại di động của ngươi bán thế nào? Tiểu tử thật nghe vậy, sắc mặt ảm đạm, nói, sinh ý không hề tốt đẹp gì. Nếu không phải Chu Dài hỗ trợ, ta thì chết thật. Ếch, Dương An kinh ngạc nói, đây là cái gì tình huống? Người chạy đến cái gì thế giới đi bán điện thoại di động? Tam quốc thế giới, thủy hử thế giới, còn có thần thoại thế giới. Tiểu tử thật nói, Dương An tán thưởng nói. Không tệ, tiểu tử thật, người đảm lượng rất lớn. Ân, mấy cái kia thế giới có rất nhiều thổ hào. Người cần phải kiếm lời một điểm tiền a. Ai, tiểu tử thật thở dài một tiếng, nói. Bắt đầu thời điểm, tình huống còn tốt, ta lần thứ hai đi tam quốc thế giới thời điểm, cái kia Tào Tháo phát hiện ta không biết võ công, lại người mang bảo vật, không nói hai lời, liền đem ta giết. Dương An nhìn lấy tiểu tử thật, bội phục nói, tiểu tử thật, ngươi rất lợi hại có ý tưởng, vậy mà hướng Tào Tháo chào hàng điện thoại di động. Lúc này, Lan tỷ tỷ cũng cười nói, ta cũng cảm thấy tiểu tử thật lá gan rất lớn. Tiểu tử thật nhưng buồn bực nói, cái kia Gia Cát Lượng cùng Lưu Bị tương đối tốt nói chuyện, lập tức thì mua 100 cái điện thoại. Cái kia Tào Tháo tâm lòng nghi ngờ quá nặng, mà lại đặc biệt lòng tham. Dương An lại hỏi nói, tiểu tử thật, ngươi không có hướng Chu Dài mua mấy cái viên thuốc, chí ít để cho mình có chút năng lực tự vệ, lại đi hắn thế giới chào hàng điện thoại di động a? Không có tiền a? Tiểu thật đáng buồn nói. Tốt a. Dương An im lặng, dừng một cái, còn nói, người phía dưới một cái thế giới chuẩn bị đi đâu? Tiểu tử thật nhất thời liền đến hứng thú, nói, ta định đi Khang Hy tâm sự. Trong lịch sử nói, Khang Hy là thiên cổ nhất đế, cần phải giảng đạo lý, mà lại hắn giống như rất lợi hại, ưa thích dương đồ chơi. Khang Hy tại vị trong lúc đó, hắn trả để người ngoại quốc làm quan. Chu Dài nhãn tình sáng lên, nói, tiểu tử thật, ta cùng đi với ngươi đi. Đến lúc đó, ta thì trực tiếp Khang Hy đại đế mua điện thoại di động. Dương An cười nói, Chu Dài, ngươi có muốn hay không mang chút súng ống đạn dược đi qua? Khang Hy cần phải rất lợi hại ưa thích. Hà Dương cũng tới hứng thú, chen vào nói, tỷ phu, nếu như chúng ta bán một quả đạn hạt nhân cho Khang Hy, hắn hẳn là sẽ thật cao hứng. Hà Tiểu Ngọc kéo một thanh Hà Dương, nói, đi, đi một bên, nào có ngươi dạng này, bán đạn hạt nhân cho Khang Hy, làm không cẩn thận, liền sẽ ra đại sự. Tỷ, ngươi suy nghĩ nhiều, cái kia Khang Hy tốt xấu là thiên cổ nhất đế, IQ không có ngươi muốn thấp như vậy. Hà Dương nói, Dương An nói, có Khang Hy lưu giữ ở thế giới thật nhiều, giống Hoàn Châu thế giới, Khang Hy vương triều thế giới, Lộc Đỉnh Ký thế giới đều có Khang Hy. Tiểu tử thật nói, ta nguyên bản định đi Hoàn Châu thế giới, ta cảm thấy cái kia Khang Hy có tình vị một điểm. Ngoài ra, tiểu tử thật lo lắng nhất cũng là vấn đề an toàn. lần trước phục sinh tiền còn thiếu Chu Giai đâu. Nàng phải cố gắng kiếm tiền trả nợ. Hà Tiểu Ngọc yên tĩnh ngồi ở một bên, trên mặt có chút chờ mong, nói: Dương An, chúng ta lúc nào đi a? Cái kia con én nhỏ thật đáng yêu. Ân, Tử Vi cũng quá đáng thương. Nếu như có thể, ta muốn giúp nàng. Dương An nhìn sắc trời, nói: Hôm nay thì không đi, ngày mai lại đi đi. Tô Tiểu Nguyệt nói: Dương An, ta có thể đi sao? Có thể a? Dương An nói. Tô Tiểu Nguyệt lộ ra vui vẻ nụ cười. Thế nhưng là, nàng vừa cao hứng một hồi, Dương An còn nói: Vượt giới phí dụng chính mình ra. Hẹp hòi, Tô Tiểu Nguyệt nói. Ngồi tại Tô Tiểu Nguyệt bên cạnh, Tiểu Bảo nói: Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta cùng đi, ngươi vượt giới phí, ta giúp ngươi ra. Tốt, Tô Tiểu Nguyệt nói. Nói đến, nàng sớm muốn đi hắn thế giới nhìn xem, chỉ là cái này vượt giới phí quá đắt. Lan tỷ tỷ ngồi ở một bên hâm mộ nói: Tiểu tử thật, ngươi thật may mắn, có thể đi hạt thế giới chơi. Ha ha, tiểu tử thật cười nói: Có thời gian là rất vui, thế nhưng là có thế giới đặc biệt nguy hiểm. Nàng biết Lan tỷ tỷ ý nghĩ, lại nói tiếp: Đi Lan tỷ tỷ, chờ ta trả tiền lại đủ thì dẫn ngươi đi hắn thế giới chơi. Lan tỷ tỷ khẽ gật đầu, đồng thời nhìn Dương An liếc một chút. Lúc này Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc kề cùng một chỗ, không biết hai người đang nói cái gì dỗ ngon dỗ ngọt. Đang ngồi người bên trong có thể tự do đi tới đi lui hắn thế giới người chỉ có số ít mấy cái. Dương An, Hà Tiểu Ngọc, Chu Giai, tiểu tử thật, người khác muốn đi hắn thế giới liền cần thanh toán đắt đỏ vượt giới phí dụng. Sáng sớm hôm sau, Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc sớm rời giường. Hà Dương trong sân luyện quyền, Hà Tiểu Ngọc sau khi rửa mặt, ngồi tại Dương An bên người, nói: Dương An, ngươi nói, ta luyện công pháp gì tương đối tốt? Đối với Hà Tiểu Ngọc tu hành vấn đề, Dương An tự nhiên là tối thượng tâm. Hắn lúc này thì hỏi hệ thống: Tiên nữ, Tiểu Ngọc tu luyện công pháp gì tốt? Hà Tiểu Ngọc không thể tu luyện. Hệ thống nói: A, Dương An lên tiếng kinh hô, vội vàng nói: Vậy làm sao bây giờ? Hệ thống trầm mặc. Hà Tiểu Ngọc nhìn thấy Dương An lo lắng thần sắc, nói: Dương An, làm sao? Không có gì, Dương An bình tĩnh nói. Vừa rồi ta hỏi cái kia áo lam nữ hài, nàng nói ngươi không thể tu luyện cái này. Hà Tiểu Ngọc thần sắc xa xút, nàng nghĩ vậy phải làm sao bây giờ? Nếu như không thể tu luyện, cũng chỉ có thể sống 100 năm. Đến lúc đó, Dương An lại hội lẻ loi trơ trọi một người. Dương An an ủi nói: Tiểu Ngọc, đừng lo lắng, không thể tu luyện, chúng ta còn có thể nghĩ hắn biện pháp, có thể cường hóa ngươi tinh thần lực. Đến lúc đó, ta giúp ngươi tìm kiếm trường sinh vật chất, để ngươi trường sinh bất tử, vĩnh viễn cùng với ta. Hà Tiểu Ngọc khẽ gật đầu, tựa ở Dương An trong ngực nhẹ nói: Ta không thể tu luyện thì không giúp được ngươi, chỉ cần ngươi bồi tiếp ta liền tốt. Dương An nói, lập tức còn nói: Thực, chỉ cần tinh thần lực cùng cường hóa thân thể, ngươi một dạng có thể luyện quyền, cũng có thể sử dụng bí pháp. Hà Tiểu Ngọc đáp. Dương An còn nói, thực, ta cũng không thể tu luyện. Đi che trời đại thế giới thời điểm, những tu chân môn phái đó còn nói ta là phế thể, liền hoang cổ phế thể cũng không sánh nổi. Ngươi xem một chút hiện tại, những tu chân môn phái đó trưởng lão còn không đánh lại ta đây. Hì hì, Hà Tiểu Ngọc lộ ra vui vẻ nụ cười. Dương An nói, Tiểu Ngọc, về sau chúng ta có thể đi một số cường đại khoa học kỹ thuật thế giới. Nghe nói, những khoa học kỹ thuật thế giới đó người đều không cần tu luyện, có thể trực tiếp tiến hóa thành cấp 9 sinh mệnh về sau, năng lực so thần còn cường đại hơn. Ừm, Hà Tiểu Ngọc tựa ở Dương An trong ngực. Nàng có thể cảm giác được Dương An đối nàng quan tâm. Nàng nghĩ, dù cho ta không thể tu luyện, chỉ cần có thể cùng với hắn một chỗ, thì rất hạnh phúc. Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc trò chuyện một hồi, lại hỏi hệ thống, tiên nữ, Tiểu Ngọc không thể tu luyện. Về sau, đợi nàng tinh thần lực cùng thể chất tăng cường, có thể hay không cảm ngộ pháp tắc? Pháp tắc rất trọng yếu sao? Hệ thống đạm mạc nói. Dương An nghe vậy, sửng sốt, hắn cảm giác mình tiến vào một cái lầm lẫn. Đúng nga, pháp tắc có trọng yếu không? Mỗi một cái thế giới pháp tắc cũng không giống nhau. Mỗi một cái thế giới bản nguyên cũng không giống nhau. Mạnh như mãng hoang thế giới chí tôn, chỉ muốn rời khỏi chính mình xuất sinh vũ trụ, liền sẽ bị vũ trụ bản nguyên áp chế. Bữa sáng qua đi, Chu Giai nói, Dương An, lúc nào xuất phát? Dương An nhìn xem người chung quanh, nói, thì chúng ta mấy cái sao? Tô Tiểu Nguyệt không đi. Không cần chờ, nàng ra không nổi vượt giới phí. Chu Giai nói, lập tức, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, thế nào, ngươi muốn miễn phí dẫn các nàng đi qua? Dương An lắc đầu, nói, cái này không thể được, vượt giới tiêu hao năng lượng quá lớn, hẹp hòi. Chu Giai nói, Dương An không thèm để ý chút nào, lạnh nhạt nói, vậy được đi, thì mấy người chúng ta đi qua. Dương An tâm niệm nhất động, dùng thần niệm bao lại Hà Tiểu Ngọc, Chu Giai, tiểu tử thật ba người, sau đó tiến vào thời không thông đạo. Một lát sau, Dương An đứng ở hư không bên trong, nhìn phía dưới Tử Cấm Thành, nói, đến. Hà Tiểu Ngọc ổn định tâm thần, hướng phía dưới nhìn lại, nói, nếu như không nhìn kiến trúc chung quanh, cảm giác nơi này cùng kinh thành không sai biệt lắm. Chu Giai nhẹ hít một hơi nói, kém xa, ta cảm giác nơi này so với chúng ta thế giới tốt. Nơi này không có ồn ào dòng người, không có xe hơi đuôi khói, cũng không có khói như sương mù. Dương An cười nói, Chu Giai, nếu như ngươi ưa thích nơi này, có thể lìa ở cái thế giới này. Quên đi, Chu Giai nói, hiển nhiên, nàng tại xã hội hiện đại sinh hoạt tập quán, cũng không thích cái thế giới này. Cái thế giới này không có xe hơi, không có mạng lạc, cũng không có đèn điện. Ngẫu nhiên tới chơi chơi có thể, thường ở lại không được. Hoàn Châu thế giới thuộc về thấp võ thế giới. Dương An đoán chừng, cho dù là hoàng cung đệ nhất cao thủ sơ lốc khỏe mạnh, công phu cũng chính là hóa kính. Lúc này, Dương An căn bản không có ẩn tàng hành tung, mang theo tam nữ bay thẳng đi xuống. Hắn một cử động kia, đem toàn bộ hoàng thành người đều chấn trụ. Vô luận là hoàng đế hoàng hậu, vẫn là thái giám cung nữ, đều ngẩng đầu nhìn lên trời, chấn kinh nhìn lấy Dương An bốn người. Hà Tiểu Ngọc có chút xấu hổ nói, Dương An, dạng này không tốt lắm đâu. Không có gì à, Dương An lạnh nhạt nói. Lúc này, Chu Giai đã bắt đầu trực tiếp, nàng ma huyễn điện thoại di động đã hóa thành chân nhân hình thức, thì đứng tại bên người nàng. Theo nàng yêu cầu trực tiếp, đi qua Chu Giai tuyên truyền, vạn giới phòng trực tiếp tuy nhiên còn chưa mở truyền bá, cũng đã thành toàn bộ Long Xà thế giới đứng đầu nhất phòng trực tiếp. Làm Chu Giai bắt đầu trực tiếp về sau, vạn giới phòng trực tiếp trong một phút ngắn ngủi thì đạt tới 1 triệu người xem. Nhất thời, toàn bộ trực tiếp ở giữa một mảnh cải vã, soát bình phong giả vô số. Đây là thật giả, bọn họ vậy mà lại bay. Đây là phổ thông người xem ý nghĩ. Cái này Chu Giai, vậy mà chạy đến Thanh Triều đi. Thực sự là, đây là Chu Giai bằng hữu, người biết chuyện nói chuyện. Người kia là Khang Hy sao? Vậy mà tại ngẩn người. Đây là phổ thông người xem nói chuyện. Lúc này, đứng sau lưng Dương An Chu Giai bắt đầu nói chuyện. Đều vị khán giả, các người có thể nhìn thấy Tử Cấm Thành kiến trúc chung quanh sao? đây đều là cảnh tượng chân thực. Hiện tại, ta thì đứng tại Khang Hy thời đại kinh thành trực tiếp. Chu Dài lúc nói chuyện, để Ma Huyễn điện thoại di động điều chỉnh một chút ống kính. Thực, cũng là điều chỉnh tầm mắt, Ma Huyễn điện thoại di động có thể nhìn thấy đồ, vật. Đều có thể biểu hiện tại phòng trực tiếp. Lần này, tất cả mọi người nhìn thấy toàn bộ kinh thành hình dạng. Vạn giới phòng trực tiếp soát bình phong giả đột nhiên gia tăng mấy chục lần. Trời ạ, thật sự là thanh triều. Ngươi nhìn, những kiến trúc kia đều là thanh triều kiến trúc. Các ngươi nhìn kỹ, trên mặt đất có thật nhiều người. Không nhìn khác, thì nhìn những nhân khẩu này số lượng. Ta thì có thể xác định, chủ bá thân ở thanh triều. Chu Dài nhìn lấy soát bình phong phụ đề, nhìn lấy người xem số lượng, cảm thán nói, Dương An, còn tốt có ngươi công nghệ cao. Không phải vậy, đã sớm thẻ bình phong. Tiểu tử thật nói, tốt, ngươi chậm rãi trực tiếp đi. Ta đi tìm Khang Hy tâm sự, hy vọng hắn có thể nhiều mua mấy cái điện thoại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.